9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 757, đại hội cổ đông, gocchuyenaudio.com. Sau khi Lục Khải Vũ tiến vào thì ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh liếc nhìn đám người kia một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Ngô Duy Khánh. Không biết là có chuyện gì mà giám đốc Ngô lại yêu cầu triệu tập đại hội cổ đông vào hôm nay vậy? Anh vừa nói vừa ngồi xuống, Ngô Duy Khánh thoáng liếc qua anh rồi dẫn sự đắc ý trong lòng mình xuống. Nghe nói vợ chủ tịch bị thương phải nhập viện nên mấy ngày nay chủ tịch Lục vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho cô ấy, hẳn là không có thời gian xem tin tức đâu nhỉ. Việc ông ấy chủ động nhắc đến tin tức khiến Lục Khải Vũ có chút khó hiểu. Tất cả các tiêu đề hot search hôm nay đều là chuyện về cửu bảo của nhà họ Lục, cộng đồng mạng cũng đều đang vô cùng ủng hộ anh. Bây giờ Ngô Duy Khánh nói chuyện này ra không phải là đang tự mình rước họa vào thân sao? Tôi đã xem rồi, chủ tịch Ngô cũng có hứng thú với hot search sáng nay sao? Anh không dao động chút nào hỏi, Ngô Duy Khánh đắc ý nhìn mọi người, chuyện này liên quan đến lợi ích và sự phát triển trong tương lai của tập đoàn nhà họ Lục nên tôi nghĩ tất cả các cổ đông đang ngồi ở đây ai nấy cũng đều vô cùng quan tâm cả thôi. Ồ, không ngờ mọi người lại quan tâm đến chuyện riêng của Lục Khải Vũ tôi đây đấy. Nếu đã vậy rồi thì đúng lúc tôi cũng rất hân hạnh mời mọi người cùng đến tham dự bữa tiệc mừng thọ của bố tôi và nhìn 8 đứa bé cưng nhà chúng tôi. Rất nhiều cổ đông đang ngồi đó đã xem qua tin tức trên hot search rồi nên mỉm cười ngay lập tức. Chuyện đó là đương nhiên rồi, cho dù chủ tịch Lục không mời chúng tôi đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ mặt dày mày dạn đến xem phong thái của mấy đứa nhỏ nhà họ Lục thôi. Đúng thế, đó đều là cậu hai và cậu ba của tập đoàn Long Uy trong truyền thuyết, chúng tôi đều đã được nghe nói từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy dung mạo thật sự của họ. Đúng vậy, còn có thiên tài y học nổi tiếng toàn thế giới Lư Tử Tín của nhà họ Lư kia nữa. Không ngờ cậu bé đó cũng là con trai của chủ tịch Lục. Còn có ngôi sao sáng trong giới đông y nghìn vàng cũng không cầu được Tôn Tư Tài nữa. Cậu học trò mà anh ta vừa mới âm thầm thu nhận gần đây cũng là con trai của chủ tịch Lục. Chủ tịch Lục à, sức khỏe của vợ tôi dạo này không được tốt nên muốn tìm bác sĩ Tôn để điều dưỡng cơ thể, nhưng mãi vẫn không xếp hàng lấy số được. Có thể làm phiền cậu với cậu nhỏ nói giúp tôi một tiếng để tôi đi cửa sau được không? Một bào thai 9 đứa bé, dường như điều này làm cho các thanh thiếu niên ở Hà Thành vô cùng kinh ngạc, sao có thể không khiến người khác ngưỡng mộ được cơ chứ? Chuyện này không thành vấn đề, lúc nào vợ cậu có thời gian thì nói với tôi sẽ cho người sắp xếp ngay. Nghe mọi người ai nấy cũng đều đang khen lấy khen để con trai mình, trên gương mặt ngàn năm lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Khải Vũ cũng nhịn không được mà rộ lên một nụ cười đầy tự hào. Hai bố con Ngô Chính Quang hoàn toàn lơ lấy người, mấy người đang nói cái gì vậy? Không phải tin tức sáng nay nói tối hôm qua chủ tịch Lục đã dẫn theo người xông vào chung cư Hương Tạ đánh cậu Long bị thương, thậm chí còn bắt con trai của cậu Long đi mất sao? Tôi còn nghe nói đã quấy rầy đến người của lực lượng cảnh sát nữa đấy. Cậu Long, Long Anh Vũ anh ta cũng xứng với danh hiệu này đấy chứ. gocchuyenaudio.com, Lý Mộc Tháp là tứ bảo của nhà chủ tịch Lục mà anh ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ đó để lén lấy trộm mẫu tóc của chủ tịch Lục rồi lừa gạt đứa bé đi làm giám định quan hệ bố con. Đánh anh ta bị thương là còn nhẹ đó, nếu mà là tôi thì tôi đã thẳng tay đánh cho anh ta tàn phế luôn rồi. Một cổ đông có tính cách ngay thẳng lòng đầy căm phẫn nói Ngô Chính Quang nhìn bố mình. Đây là đã xảy ra chuyện gì vậy à? Gần 7 giờ sáng nay, lúc họ đi từ trong nhà ra trên. Hot search rõ ràng vẫn là tin tức Lục, Khải Vũ xông vào nhà đánh người mà, sao lại biến thành 9 đứa bé rồi? Hơn nữa, Lý Mộc, Tháp không phải là con trai của Long Anh Vũ sao? Sao lại biến thành con trai của Lục Khải Vũ rồi? Hai bố con lật đật lấy điện thoại ra, tất cả tin tức đang ngập tràn trên mạng đều liên quan đến cửu bảo nhà họ Lục. Đoạn video Lục Khải Vũ xông vào nhà đánh người cũng được mọi người khen ngợi là hành động mà một người bố nên làm. Ngô Chính Quang còn trẻ tuổi và tràn đầy sức lực, mọi hy vọng đang tràn trề đều tan tành, lại còn bị mất mặt nữa. Chuyện này khiến anh ta cực kỳ bực mình. Lục Khải Vũ, anh thông minh thật, anh vậy mà lại mua chụp tất cả các phương tiện truyền thông sao? Lục Khải Vũ hoàn toàn không quan tâm đến anh ta, lạnh lùng chất vấn. Chủ tịch Ngô, cậu nói như vậy có chứng cứ gì không? Bằng không tôi có thể kiện cậu tội vu khống đấy. Nói tới đây thì anh ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào Ngô Duy Khánh. Rốt cuộc là ai đã móc tiền ra để mua chuộc giới truyền thông, trong lòng cháu và chú đều biết rất rõ, hay là tìm người đến điều tra một chút đi, cách chương.